Siêu cấp cưng chiều, chương 867, làm kiểm tra ở Liên minh Y học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường úp nghịch điện thoại, ngước mắt liếc ông, bà muốn dặn dò gì? Lê Tiếu cũng nhìn sang, tập trung tinh thần chờ đợi. Trong phòng yên ắng, cô nhướng mày nhìn Thương Tung Hải, thấy ông im lặng không nói gì, cũng không truy hỏi. Sau đó, Thương Tung Hải dựa lưng ra sofa, thoáng nheo mắt. Con gái, sao con biết họ đến từ Pakma, đoạn lịch sử 40 năm trước, nếu không phải cư dân gốc Pakma thế hệ trước, rất hiếm người truy ra lại lịch nhà họ Tiêu. Yết hầu Thương Tung Hải chuyển động, ông không trì hoãn, cầm điện thoại ra khỏi phòng. Biên giới đang là đêm khuya, vì bệnh phong thấp tái phát nên Mộ Ngạo Hiền vẫn chưa ngủ. Hai tay Thương Tung Hải chống đầu gối, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Nhà họ Tiêu có phải người đến Khôn Xê Dê? Đây hẳn là lần đầu Lê Tiếu nghe Thương Tung Hải chủ động nhắc đến nhà họ Tiêu. Cô không trả lời, Thương Úc mím a môi, thái độ lãnh đạm. Hiện vẫn chưa, Thương Tung Hải mỉm cười. Đây là biệt viện của Gióc, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hai đứa không nên sơ suất. Lê Tiếu cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay Thương Úc. Ba, nhà họ Tiêu của Pakma sao lại trở thành công tước Anh? Lúc này Lê Tiếu mới nhận ra. Từ lúc từ biên giới trở về Nam Dương, cô cứ lo xử lý việc vặt xong lại vội đến Anh, hình như đã quên nói Thương Tung Hải biết chuyện chủ hai nhà họ Mộ. Cô nhanh chóng truyền đạt lại chuyện của Mộ Ngạo Hiên. Sau một thoáng yên lặng khá lâu, Thương Tung Hải đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ. Đúng là ý trời, không ngờ lão nhị lại còn sống. Ông nhìn màn đêm dày, giọng trầm thấp khàn khàn. Ông ấy ở biên giới sao? Lê Tiếu và Thương Úc nhìn nhau. Sau đó gật đầu. Ở khu ổ chuột biên giới, ba muốn đi gặp sao? Thương Tung Hải xoa huyệt thải dương, thở dài. Đương nhiên phải đi rồi. Lão nhị có thể thoát được chắc đã chịu rất nhiều khổ sở. Chuyện gặp mặt ông ấy cần phải bàn kỹ hơn. Nói xong, ông lại yên lặng. Nghe vậy, Lê Tiếu cầm điện thoại thao tác hai lượt, ngước mắt hơi mỉm cười. Con mới gửi số của ông ấy cho ba. Hôm sau, đoàn người Lê Tiếu chuẩn bị đến trụ sở chính Liên minh Y học ở Trấn Mai. Thương Tung Hải cũng không ở lâu, đêm qua đã rời khỏi biệt viện. Trước khi lên đường, Lê Tiếu đứng bên bụi cây ở góc vườn hoa, nghiêng đầu hỏi. Hát đi rồi à, cách chương.